Thần nông tiểu y tiên. Chương 498, tiểu quỷ tử chính là không tốt chung sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử trí như thế nào? Nghe được Phác Kính Phong câu hỏi, Điền Trung toái mộng trong con ngươi vẻ âm tàn, nhưng là trong nháy mắt trở nên mãnh liệt hơn. Hắn lạnh quét Phác Kính Phong liếc mắt, chợt cười lạnh nói, Hải Thạch bây giờ đối với chúng ta mà nói còn có rất lớn chỗ dùng. Trước mắt tới nói xử trí, tựa hồ còn hơi quá sớm. Phác Kính Phong nghe vậy, như có lay động, bất giác đem chân mày cau lại, dò xét tính hỏi, Điền Trung tiên sinh, chẳng lẽ, người thật muốn dùng Hải Thạch đến bức cưỡng bức Lương Phi đi vào khuôn khổ. Phác Kính Phong vừa mới dứt lời, Điền Trung toái mộng liền đem một đôi mắt lạnh đối với hắn đảo qua. Dày đặc nói, Phác Kính Phong, có một số việc, hẳn là ngươi biết, ta tự nhiên sẽ cho ngươi biết, không nên cho ngươi biết rõ. Ngươi biết, ngược lại đối với ngươi không có lợi. Phải, dạ, ta biết rồi, Điền Trung thiếu gia. Phác Kính Phong bất ngờ bị Điền Trung toái mộng cái này âm ngoan ánh mắt nhiếp được run sợ như trống. Lăng trong chốc lát, lúc này mới không ngừng gật đầu nói phải đạo. Điền Trung toái mộng không nói thêm gì nữa, mà đứng ở sau người Sơn Bổn Nguyên Nhất dưới mũi không khỏi phun ra một đạo hừ lạnh nói. Phác Kính Phong, mời nhận rõ chính mình tình hình. Ngươi chẳng qua là đao gia thủ hạ một con chó mà thôi. Coi như là đao gia đích thân đến, cũng không dám tại thiếu chủ của chúng ta trước mặt nói này nói kia. Chỉ bằng ngươi, ở chỗ này liền muốn thả thông minh một chút. Hết thảy cứ việc nghe theo thiếu chủ nhà ta phân phó tựu là. Phác Kính Phong hiểu Điền Trung toái mộng thủ đoạn. Ở trước mặt hắn bị thua thiệt. Này bản cũng không thể coi là gì đó. Có thể dưới mắt quả nhiên bị Sơn Bổn Nguyên Nhất khiển trách. Điều này làm cho hắn trên mặt rất là không nhịn được. Hắn âm mặt đang chuẩn bị đáp lại mấy câu. Đột nhiên nhìn đến Điền Trung toái mộng sắc mặt không đúng. Lúc này mới nhớ tới cái gì gọi là đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải cưỡng ép nuốt vào cơn giận này. Cúi đầu không dám nói lời nào. Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi. Điền Trung toái mộng không nhịn được hướng bọn họ vung tay lên. Quát lên, ngày mai sẽ phải đem nhóm này chở hàng đi ra ngoài. Hôm nay các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe. Chờ dưỡng hảo tinh thần. Ta lại mang bọn ngươi đi cùng đám phế vật kia bọn cảnh sát thật tốt tỉ đấu một phen. Phải, Phác Kính Phong cùng Sơn Bổn Nguyên Nhất đồng thời gật đầu một cái. Đang muốn lui ra khỏi phòng, Điền Trung toái mộng đột nhiên gọi lại Phác Kính Phong đạo. Phác quân, Phác Kính Phong không hiểu cớ gì. Ngạc nhiên hồi tưởng, Điền Trung toái mộng sắc mặt bình tĩnh như nước. Lạnh nhạt nói, cho ngươi người đổi một hồi phòng. Đem Hải Thạch giao lại cho Sơn Bổn trông coi. Tại sao, Điền Trung thiếu gia, Hải Thạch một mực từ ta các anh em trông chừng thật tốt. Tại sao phải đột nhiên thay đổi người? Phác Kính Phong nghe vậy thất kinh. Phải biết, Hải Thạch là hắn tự mình bắt trở lại. Nếu như ngày mai có thể thành công đem ma túy vận chuyển ra ngoài. Sau đó tự mình đem Hải Thạch áp vận đến Tạ Quân Hào nơi nào đây? Chính mình có thể coi là lập công lớn. Hắn cũng không nguyện đem công lao này chuyển cho người khác. Nhất là từ trước đến giờ cùng mình bất hòa Sơn Bổn Nguyên Nhất. Như thế, Phác Kính Phong, thiếu chủ của chúng ta mệnh lệnh, người dám bất tuân. Điền Trung toái mộng nghe vậy, mâu quang chợt lạnh lẽo, mà Sơn Bổn Nguyên Nhất càng là nhân cơ hội quát lạnh một tiếng. Đầy mặt toàn bộ hiện vẻ khinh thường. Được, ta giao. Phác Kính Phong không sợ Sơn Bổn Nguyên Nhất, nhưng đối với Điền Trung toái mộng nhưng là sợ chi như hổ nghe vậy bên dưới. Chỉ đành phải khẽ thở dài. Hậm hực theo Sơn Bổn Nguyên Nhất lui xuống. Bên trong căn phòng, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Điền Trung toái mộng trong mắt lộ ra một đạo khó dò ý nghĩa lệ mang. Rút đi rồi thủ hạ mình nhóm kia trông coi Hải Thạch huynh đệ. Trong lỗ tai nghe nữa lấy Sơn Bổn Nguyên Nhất châm chọc. Phác Kính Phong cảm giác mình giống như là uống đi tiểu vậy bực bội. Nhưng là không có biện pháp nào. Phác Kính Phong lĩnh lấy một đám huynh đệ trở lại chỗ mình ở, không chỉ có Phác Kính Phong bực bội. Thủ hạ của hắn đám kia huynh đệ cũng là nộ khí trùng thiên. Từng cái lam le sát khí ở nơi đó rêu rao, phải đi Điền Trung Toái Mộng nơi đó đòi một lời giải thích. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét tùy ý bọn thủ hạ ở nơi đó kêu bất bình. Phác Kính Phong chỉ là ngồi ở chỗ đó uống từng ngụm lớn rượu sinh buồn bực. Thật là trò cười, nếu có thể ở Điền Trung Toái Mộng nơi đó chiếm được đến ý kiến. Hắn còn cần phải như vậy bực bội sao? Điền Trung Toái Mộng chính là có ý muốn thiên vị nhà mình nô tài Sơn Bổn Nguyên Nhất. Để cho Sơn Bổn Nguyên Nhất đoạt chính mình công. Mẹ, đảo uy tiểu quỷ tử chính là không tốt chung sống. Phác Kính Phong trong miệng uống muộn tửu. Trong tai nghe bọn thủ hạ kêu ca. Trong lòng một cỗ lửa giận vô hình không khỏi phun trào mà lên. Đem ly rượu trong tay tàn nhẫn đập xuống đất. Tức giận gầm hét lên. Phác quân, lời cũng không thể nói như vậy. Đảo oa quốc người, cũng không đều là như Điền Trung Toái Mộng như vậy. Nhưng mà, ngay tại Phác Kính Phong lời này mới vừa lạc âm thời khắc. Lại nghe cười lạnh một tiếng phảng như tật tiễn bình thường bắn tới. Cả kinh Phác Kính Phong men say cũng là tỉnh bảy phần. Tự trên ghế nhảy cẫng lên. Lớn tiếng kinh hô. Người nào? Phác quân không cần kinh hoàng. Là ta. Theo một đạo tiếng cười trong trẻo truyền tới. Một cái tóc bạc trắng. Nhưng là nhìn qua thập phần to lớn người trung niên. Chính cất bước đi vào. Ngươi là người nào? Nhìn đến cái này tóc trắng người trung niên lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Phác Kính Phong bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Tật tiếng quát to. Phải biết, hắn nơi này phòng thủ nhưng là cực kỳ nghiêm mật. Bên ngoài đều có thủ hạ mình canh giữ. Không nên nói người ngoài. Coi như là Điền Trung Toái Mộng muốn đi vào. Cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Theo Phác Kính Phong hét lớn. Thủ hạ của hắn những thứ kia mới vừa rồi còn như là uống bất tỉnh nhân sự lính đánh thuê bọn sát thủ. Lập tức nhưng lại như là cùng bị hít thuốc lắc bình thường trợn mắt nhìn một đôi đối với đỏ ngầu ánh mắt. Đem kia khách không mời mà đến cho nặng nề bao vây lại. Ha ha, Phác quân không cần như vậy. Ta là đại đảo gia tộc người. Lần này tới, chính là cho Phác quân một cái kiến công lập nghiệp cơ hội. Thân ở bọn đại hán trong trùng vây. Nhưng mà kia tóc trắng người trung niên nhưng là không chút nào sợ. Ngược lại mỉm cười nhìn về phía Phác Kính Phong. Cũng lấy ra một cái tín vật trình cho Phác Kính Phong nhìn. Nói, Phác quân, khối này mỡ nhẫn ngọc. Là đao gia cùng ta mỗi nhà chủ liên lạc tín vật. Phác quân là đao gia thân tín. Chắc hẳn nhận biết vật này chứ. Ngươi thật là đại đảo gia tộc người. Nhìn đến khối kia nhẫn. Phác Kính Phong tâm lúc này mới lắng đọng xuống. Bất quá hắn trời sinh tính đa nghi. Trong lòng mặc dù là tin chín thành, nhưng vẫn là không yên lòng hỏi. Không thể giả được, tóc trắng người trung niên nện bước ung dung. Tại một đám đại hán đảo mắt nhìn bên dưới. Đi tới Phác Kính Phong đối diện, biết điều không khách khí ngồi xuống. Âm tà mà ánh mắt liếc xéo Phác Kính Phong liếc mắt. Tóc trắng người trung niên trên mặt không khỏi hạ xuống một tia khác thường thần sắc. Cười quái dị nói, Phác quân, theo ta được biết. Người bao nhiêu cũng coi là hào nhân vật a, như thế đến Điền Trung Toái Mộng trước mặt. Cứ như vậy không bị trọng dụng. Hừ, bị không bị trọng dụng lại có quan hệ gì? Ta lần này đến, cũng bất quá là bị đao gia mệnh lệnh. Tới hiệp trợ hắn mà thôi. Phác Kính Phong nghe vậy. Dưới mũi phun ra một tiếng không phục lắm mà hừ lạnh. Rồi sau đó lại lấy ra một cái ly uống rượu. Vì chính mình rót đầy say rượu lại uống một hơi cạn sạch. Lạnh giọng nói, chỉ cần ngày mai nhiệm vụ này hoàn thành, ghê gớm sẽ cùng hắn chia tay. Về sau không nhìn hắn nữa, sắc mặt chính là cách trương.